Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tướng quân, Liên Lục dựa vào thân cây, đang lặng lẽ gặm bánh mì khô. Nghe vậy ngước mắt nhìn Lâm Thành. Giọng không mấy tốt. Lâm đại nhân, vị tiểu thư kia đâu rồi? Lâm Thành hỏi, sao ta không thấy xe ngựa của nàng ta? Liên Lục cắn một miếng bánh mì, dùng giọng cực kỳ bình thản. Ôi chao, quên gọi nàng ta rồi. Lâm Thành nhếch mép, tên này, nói dối mà trông giả tạo quá. Bất kể giữa họ xảy ra tranh cãi gì, Lâm Thành đều không quan tâm. Hắn ta đến đây chỉ để khoe khoang. Vậy à, Liên tướng quân thật là đáng chí. Không biết còn tưởng nàng ta đã chọc giận Liên tướng quân chứ. Nhắc đến chuyện này Liên Lục lại nổi giận. Của không ăn được bao giờ cũng thơm nhất. Đêm qua Liên Lục nằm xuống, đói đến mức không ngủ được, trằn trọc lăn lộn trên giường, trong đầu toàn là bát cháo thịt thơm phức kia. Nhất là lúc này đang đói, hắn ta chỉ có thể gặm bánh mì khô khốc, lại nhớ đến bát cháo thịt ấm áp thơm lừng đêm qua, càng thêm thèm thuồng. Lâm Thành tâm địa nhỏ nhen, vừa thấy dáng vẻ Liên Lục đã biết hắn ta đang thèm. Cũng không đi nữa, ngồi xuống bên cạnh hắn ta, nhai bánh ngon lành, đến gần, mùi thịt càng thêm nồng đậm. Lâm Thành vẫn tỏ vẻ nhiệt tình trò chuyện với hắn ta. Liên tướng quân đến kinh thành nghỉ ngơi mấy ngày, đã tìm được chỗ ở chưa? Mấy ngày nay đi đường vất vả, nghỉ thêm vài ngày đi, nếm thử đặc sản kinh thành chúng ta. Không phải ta tự khen, kinh thành chúng ta không nói cái khác, ẩm thực thì quả thật rất đáng tự hào. Điều Liên Lục ghét nhất là vẻ cao ngạo của những người kinh thành. Giống như bọn họ chưa từng ăn món ngon vậy. Không phiền Lâm đại nhân lo lắng, ta nghỉ một hai ngày là về. Còn món ngon gì đó, đồ ăn kinh thành chắc không hợp khẩu vị của ta đâu. Ngoài dự đoán của hắn ta, Lâm Thành không phản bác, mà lộ ra một nụ cười cực kỳ đáng ghét. Vậy sao? Hy vọng Liên tướng quân nhớ kỹ lời này của ngươi. Nói xong, hắn ta đứng dậy, phủi bụi trên áo, lững thững bỏ đi. Liên Lục nhét bánh mì vào áo, dùng tay áo quạt đi bụi Lâm Thành phủi ra. Nhìn bóng lưng hắn ta tức đến nghiến răng. Hắn ta đắc ý cái gì chứ? Lâm Thành với tư cách là người nhà ngoại của Khương Thư Yểu, nhất là không chịu được người khác nghi ngờ tay nghề của nàng. Chỉ chờ tên nhà quê Liên Lục vào kinh mở mang tầm mắt. Lúc đó dù phải xin nghỉ hắn ta cũng phải đi ra ngoài xem hắn ta chê cười. 311 cứ thế nhìn nhau không vừa mắt lại đi thêm mấy ngày. Khi gần đến kinh thành, cả đoàn người giảm bớt tốc độ. Liên Lục nhìn bầu trời u ám, lắc đầu nói, chắc sắp mưa rồi, đêm nay chúng ta nghỉ lại trạm dịch đi. Lâm Thành tuy thích cãi lại Liên Lục, nhưng thấy thời tiết không tốt, đành phải đồng ý. Tuy nhiên chưa kịp đến trạm dịch, bỗng nhiên sấm chớp nổi lên, kèm theo tiếng sấm dữ dội, mưa như chút nước đổ xuống. Đi đường kiêng kỵ nhất là gặp mưa to như chút, mưa ào ào đổ xuống người, trước mắt như một bức màn mưa dày đặc, ngay cả đường cũng không nhìn rõ. Liên Lục là người từng trải qua chiến trường, có trực giác bản năng về nguy hiểm. Hắn ta thấy mấy người Lâm Thành cưỡi ngựa định tăng tốc đến trạm dịch, vội vàng ngăn lại. Lâm Thành định mắng hắn ta đầu óc không tỉnh táo muốn dầm mưa, nhưng vừa thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn ta, liền vội vàng im lặng, cảnh giác nhìn xung quanh. Dưới cơn mưa gió dữ dội, xe ngựa của thất tử cũng bị dầm ướt. Hy nay lấy đệm ngồi phủ lên hộp gỗ, lẩm bẩm, không thể để ướt được. Vừa dứt lời, một tiếng rít gào xé toạc bầu trời, kèm theo tiếng rút đao kiếm, một nhóm sát thủ áo đen từ sau núi ùa ra, lao thẳng về phía thái tử, sát khí nồng đậm, tiếng đao kiếm va chạm bị tiếng mưa che lấp. Thái tử vén rèm xe, gầm lên, có bệnh à, mưa to thế ầm mà ám sát, cả hai bên đều bị mưa tạt đến mức không mở nổi mắt. Bọn sát thủ tưởng mình có tài năng đặc biệt chắc. Cách chương.